bất dậy, nụ cười rạng rỡ trên môi. Chắp tay núi rừng xanh tươi, chắp tay lúa đồng reo vui, mênh mông gió lành biển lặng, cao cao tỏa ánh trăng vàng. Chắp tay nhất tâm niệm Phật, quanh ta diệu ngát hương từ, lắng nghe lời Phật dạy, nhà nhà hạnh phúc an vui. Chắp không được an lạc, nên ta mới mong an lạc chứ. Nếu mà chúng sanh bình an lạc thì chư tổ đặt tên chùa An Lạc làm gì, đúng không quý vị? Dư vì chúng sanh không an lạc nên chư tổ mới đặt tên chùa chúng ta là chùa An Lạc. Nên cái hoài bảo của chư tổ là làm sao cho chúng ta được an lạc. Nên ngày hôm nay chúng ta có được ngôi chùa rồi quý vị, thì chúng ta có một cái lễ gọi là lễ an vị. Nó có chữ an giống không? À quý vị, có nghĩa là an ổn, vị là cái vị trí, có nghĩa là vị trí chiếm trung tâm của chánh điện, trung tâm của đại hùng vũ điện. Như vậy có long thần hộ pháp gia hộ cho ngài ngự ở đây, phóng quang trợ điện ở đây, an vị chính chỗ này, chỗ này không phải là ngôi chánh điện quý vị, chỗ này chính là ngôi tam bảo của xứ sở này, của đất nước này, của vũ hoàng này. Và Đức Phật oai nghi đường mệ ngồi giữa đại hùng bảo điện, nó quý vị giới nhẹ tôn nghiêm, và cả trời người bái lại, và chúng ta làm cái lễ an an vị, nha quý vị. Để chúng ta cầu gì? Cầu phúc cho bá gia bá tánh, cầu phúc cho Phật tử mình và cầu phúc cho gia đình. Miễn làm sao được an vui hạnh phúc, được an lạc từ đời này qua đến đời khác, chọn kiếp sống này qua những kiếp sống khác. Và tại sao quý vị chúng sanh mình không an lạc mà chư tổ lại hoài bảo cho chúng sanh an lạc? Tại vì bản chất của cuộc đời nó đã không an lạc rồi quý vị. Bản chất là cái gì? Là cái gốc, cái gốc của nó, cái ngọn mình thấy an lạc. Bây giờ ví dụ nha, cái cây thì có cái gốc, có cái ngọn. Con người mình cũng có cái gốc và cái ngọn, nó quý vị. Cái ngọn là thể hiện sự bên ngoài mà chúng ta nhìn thấy, còn bản chất là cái gốc, ai ai cũng giống như nhau. Bây giờ ví dụ mình thấy cái gia đình đó giàu sang, quyền lực quyền tước đẹp đẽ, quý vị, mình thấy cái gia đình đó an lạc, cái ngọn thôi quý vị. Nghĩa là mình nhìn vô, nhìn thấy đó là sự an lạc. Nhưng mà đến một lúc nào đó, cái người mẹ già đi, bệnh chết, gia đình bắt đầu mới có chuyện nha, quý vị. Rồi đó là gia đình đó quý vị có những cái trường hợp xảy ra lũng củng nội bộ, anh em lớn lên đầu tranh giành nhau quyền lực, tranh giành đất đai, tranh giành tài sản, bắt đầu nó tới quý vị thấy cái ngọn nó an lạc, nhưng cái gốc nó ẩn tàng ở bên trong không an lạc. Tại sao? Tại lòng của chúng sanh tham, lòng của chúng sanh sân, lòng của chúng sanh đố kỵ, không quý vị, lòng của chúng sanh không biết thương yêu lẫn nhau, và chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng tham vọng, không quý vị, đầy những tham vọng, có một muốn có hai, có ba, có bốn, có năm, có sáu, có nhiều cũng không đủ hết. Như vậy thì trong tâm của chúng ta không an lạc, ngoài cảnh của chúng ta không an lạc, tại vì chúng ta sống bởi sự giao tiếp với môi trường xung quanh, mà môi trường xung quanh đó thì người ta tham, ta ganh tị, ta ghét, ta hận thù, ta tranh với nhau. Quý vị thấy hoàn cảnh mình có an lạc không? Không có, không có, nên tạo ra những cuộc chiến tranh tàn khốc, tạo ra những cuộc thưa gửi lẫn nhau, anh em thưa giành đất, giành đai, chia nhà, chia cửa, ăn thua hơn thua nhau từng lời nói một, quý vị không ai chịu thua ai. Quý vị thấy không? Bản chất của nó, gốc của vấn đề nằm ở đó, nằm ở chỗ ích kỷ của chúng sanh. Ai ai cũng có cái bản thân riêng của mình hết á. Ai muốn cho ai cái gì chứ quý vị? Ta cho mình lấy nhưng không muốn cho ai, muốn chia sẻ ai điều gì hết. Nên bản chất của cuộc đời đau khổ. Nên chư Phật, chư Tổ quý vị có một cái hoài bảo là tất cả nhân sanh này được an lạc. Đó quý vị, vì hoài bảo nhân sanh này an lạc, nên Đức Phật A-di-đà Ngài đã bổ nguyện lập ra cái thế giới của Tây Phương Cực Lạc, quý vị, là thế giới của tịnh độ, có nghĩa là thế giới thanh tịnh trang nghiêm, nhân dân nơi đó đầy sự an lạc. Vì cũng muốn cho chúng sanh an lạc khỏi sự đọa đày, nên Quán Thâm Bồ Tát nó đi đến những cái nơi cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Vì muốn chúng sanh ở địa ngục được an lạc, nên Địa Tạng Vương Bồ Tát đã thiền xuống cảnh của địa ngục để độ vô lượng những người đang tội lỗi chồng chất nơi địa ngục, để thoát khỏi sự tội lỗi đó. Quý vị, vì muốn cho nhân sanh an lạc nên chư tổ lập ra chùa đặt tên An Lạc đó quý vị. Có nghĩa là đời này đang náo động, quý vị, đang khủng bố, đang điên đảo mộng tưởng, nên chúng sanh bất an. Và trong kinh A Di Đà dạy rằng cuộc sống của chúng ta đang nằm ở trong cái kiếp trược, và ở trong đó có năm cái trược gọi là ngũ trược ác thế. Ác là quý vị biết rồi đó, ác tất nhiên là luôn luôn lúc nào cũng làm cho người ta đau khổ, chúng gọi là tâm ác á. Mà ngũ trược này nó ác thế, tức là năm cái trược làm cho thế gian chúng ta đau khổ, đó là kiếp trược, kiến trược, mạng trược, phiền não trược, chúng sanh trược. Năm cái quý vị biết trường là gì? Trường là nặng, là nề, là chìm đắm, là sân si, là khủng bố, tất cả đó gọi là trường mà trong kinh A Di Đà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng giảng. Như vậy quý vị, như vậy thì cuộc đời này nó không có sự an lạc rồi, phải không? Đó nên chư tổ mới là dạy chúng ta cách an lạc và mong chúng ta được an lạc. Như vậy muốn an lạc chúng ta phải làm sao á quý vị? Thì nếu mà chúng ta đi tranh đấu, nếu chúng ta hơn thua lẫn nhau, nếu chúng ta chiều theo cái tâm tình trần của mình bình thường quý vị, người ta chửi mình chửi lại có an lạc không? Không phải không? Người ta mưu mô, ta hại mình mưu mô, mình trả đũa hại lại, có sự an lạc không? coi phim Hồng Kông biết liền à. Trả thù nhau quý vị. Con trả thù cha một tập, cha có một con trả thù lại bên đây tập thứ hai, cháu nội trả thù con bên kia tập thứ ba, cháu nội bên kia trả thù cháu cố đây tập thứ tư, bắt đầu lưng xiên lưng phiền nhau quý vị. Coi phim Công biết liền à, phải không? Võ Lâm Ngũ Bá anh hùng thả điêu thần điêu đại hiệp, cô gái đầu lông chiền dài xuống cái giết không bao giờ hết chuyện, tiếu ngạo giang hồ rồi đó quý vị, thấy không? Là chỗ đấu tranh nhau, mấy quý vị hơn thua nhau, trả thù nhau, hận thù. Như vậy thì nhắm có sự an lạc ở trong cuộc đời này không á quý vị? Nếu để thông thường cuộc đời này đi trôi theo con đường đó không có sự an lạc. Và mai thay Đức Phật Thích Ca, Ngài đã ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, Ngài thấu hiểu suốt tất cả tam thiên đại thiên thế giới, Ngài chứng được tam minh lục thông, và Ngài tìm ra tại sao chúng sanh lại không được an lạc á quý vị. Ngài tìm ra nguyên nhân tại sao chúng sanh không được an lạc. Chúng sanh đang gào thét bởi bệnh tật, bởi già nua, bởi sự chết chóc, bởi chiến tranh, bởi thiên tai, bởi thảm họa, bởi dịch bệnh quý vị, tàn khốc. Như vậy thì tại sao lại có những điều đó quý vị? Nên Ngài tìm ra một cái quy luật gọi là quy luật nghiệp báo và nhân quả của chúng sanh gây ra. Và con đường nào để thoát khỏi những sự đau khổ dày xéo chúng sanh quý vị, thì chỉ có con đường duy nhất là con đường tu thôi, nghe không quý vị? Và Đức Phật đã chứng nghiệm rằng nếu một chúng sanh mà chúng ta tạo ra một cảnh giới rất là an vui, đặt chúng sanh ở nơi đó, chúng sanh không được an vui. Bây giờ ví dụ nha, nếu mà chúng ta buồn á quý vị, chúng ta đi đến một cái nơi cảnh trí rất là vui à, có đờn hát karaoke đó quý vị, nhưng mà ta vẫn không vui được đó quý vị, thấy không? Khi bài Dần Thơ của Nguyễn Du đang nói về cuộc đời của Thí Kiều đó quý vị, lúc mà bắt Thí Kiều phải ngồi đờn hát cho cái người kia nghe đó quý vị. Đờn hát thì phải vui chơi ta mới đờn, phải không? Nhưng mà Nguyễn Du mới tả rằng 4 giây như khóc như than, khiến người trong cuộc phải tan nát lòng, cùng chung một khúc tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Đờn hát vui quá đi, phải không quý vị? Mà người cười người rơi nước mắt, quý vị thấy không? Thế gian này vui quá, phải không quý vị? Mà người khóc người cười, ai cười? Ta đi tu người ta cười. Còn mình ngồi ở nhà quý vị, cơm áo gạo tiền mình khóc đó quý vị. Đó nói là xuất gia, xuất giá cũng đồng ly, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ, xuất gia thoát khỏi miền tục lỵ, xuất giá chốn trần luống sầu bi. Thấy không? Cùng chung cộng tơ đồng đó quý vị, cùng chung cái đờn đó mà người khóc người cười, có gì thấy không? Thì cùng chung một thế gian cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử, người nào thoát qua được sanh lão bệnh tử đó thì người đó được an vui, còn người nào chìm đắm trong sanh lão bệnh tử đó, người đó là đau buồn, không quý vị? Nhưng mà bản chất của chúng sanh không thể thoát được quý vị, tại nhân quả và nghiệp báo nó bao chặt cái chúng à, chúng sanh. Như vậy thì mình đã nói là tạo một cái cảnh giới an vui, mình đến đó mình sẽ được an vui quý vị. Nhưng tạo giới cảnh giới an vui, đi đến đó mà cái tâm mình cũng còn nhớ tới gia đình, tâm mình nó còn giận ông xóm trên, giận dâu, giận rể, tâm mình còn buồn cháu nội, buồn cháu ngoại, liệu đi tới cái cảnh giới mà ta hát ca thì mình có vui được không quý vị? Cảnh vui mình đâu có vui đâu. Tại sao chúng ta không vui? Tại tâm chúng ta đang bị phiền não sao vui được hả quý vị? Tâm mình đang bị phiền não, phiền dữ dội lắm, giận dâu giận trào máu lên đây nè, đúng không quý vị? Bây giờ bắt mình thảy vô trong cái rạp hát cho nó diễu hài ở trên, hài ở trên mà dưới này mình rầu rầu thúi ruột ở dưới này, đúng không quý vị? Thấy không? Như vậy thì cảnh vui mà làm cho chúng ta không vui, tại vì tâm chúng ta không được an vui, đúng không quý vị? Do đó mà nếu muốn cho cả thế gian này được an lạc, cả thế gian này được an vui, thì tâm chúng sanh phải an vui, đúng không quý vị? Thì cảnh nó mới an vui được. Dầu cho tâm mình vui quý vị, co cô quẹt ở nhà mấy chị em ăn với nhau vẫn vui quý vị tin không? À, rau tôm nấu với ruột bầu, chồng trang vợ húp gật đầu khen ngon là tại sao? Tại vì hai người tâm đang vui, tâm mình đang vui á quý vị, ăn gì nó cũng ngon chứ nha. À, gật đầu khen ngon quý vị. À, rau tôm có gì đâu, còn ruột bầu thứ đồ bỏ không à. À quý vị, mà ta hoan hỷ là nó vui hết đó quý vị. Nên tại sao đi đến chùa người ta ăn cơm ngon mà cái gì đâu ngon? Rau muống chấm nước tương không à, bầu chấm chao không à, đó quý vị. tàu hũ mà gì đâu, đâu có ngon bằng cánh gà chiên muối đâu phải không. Nhưng mà ngồi ăn cánh gà chiên muối, gà rút xương, vịt tiềm, thầm thuốc bắc đồ á quý vị, mà hai con mà nó đang đấu với nhau chết sống để tranh giành cái nhà, vui nổi không? Nói vậy ăn mà nó nghẹn ngang đây nè, ăn mà với con này cầm dao đâm kia đó, quý vị thưa ra tòa để giành nhà, giành vàng, giành bạc, giành tài sản. Ông già ngồi đây đó quý vị, cho uống rượu làm martini của Mỹ nữa quý vị, cho ăn gân rồng đút xương đi nữa quý vị, cũng không có vui nổi phải không quý vị? Tại vì tâm của chúng sanh đang bị gào thét ở trong này nè, chứ không phải, nó không phải ngoài tướng quý vị, mà nó nằm ẩn tàng ở trong này. Do đó mình thấy cái tướng mà đi thấy cười cười vui vui á, trời nó đây cái cô đó vui vẻ hết sức ra, vui cái miệng thôi, cười thôi, chứ trong lòng nó héo queo. Bông hoa mà bông hoa mắc mưa vào buổi chiều nữa chứ, phải không quý vị? Nó héo queo à. Bởi vì đừng có thấy biển im lặng mà tưởng lòng đại dương không có sống. Biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát đó quý vị, ngoài nghe tiếng kêu khổ của chúng sanh, chúng sanh kêu khổ quý vị, cái gì khổ đau quá, Phật ơi cứu con, Phật bà ơi cứu con. Nên chúng ta rất là đau khổ trong kiếp sống trần ai này, và chúng ta thường hay nguyện tới Đức Quan Thâm Bồ Tát để cứu khổ cho vô lượng chúng sanh đó quý vị. Và những cái chúng sanh mà được Quan Âm Bồ Tát cứu khổ, không phải là Quan Âm chỉ nghe cái tiếng ở bên ngoài kêu cứu của chúng sanh không quý vị, mà Quan Âm nghe cái tiếng bên trong lòng của chúng sanh đang gào thét, đang kêu la, nó âm ỉ ở bên trong quý vị. Giống như một cái ngọn lửa, mà lửa này nó ẩn tàng ở trong tro, ngọn lửa trong tro nó buồn phiền, nó nằm âm ỉ ở tận đáy lòng của chúng sanh, làm cho chúng sanh bất an. À, quý vị bắt đầu mình lo nè quý vị, sáng lo gì, sáng lo là không biết có gạo nấu cơm cho con ăn không, trưa là lo biết có tiền để cho con đóng tiền học phí không, chiều quý vị lo biết mình là sống biết được nhiêu tuổi nè, lo là không biết mình bệnh đến lúc nào, lo biết bệnh có tiền trị không nữa, rồi lo đứa con thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, rồi lo tới cháu nội cháu ngoại, rồi lo tới chắc đó quý vị. Khi người ta trước khi chết người ta vẫn còn lo đó quý vị. Như vậy thì có những người ôm những cái mối lo đó đi qua những kiếp sống khác đó quý vị. Có nghĩa là mình ôm cái lo, mình đi qua một kiếp sống khác, thì cái tâm của mình lo lắng đó quý vị, hướng về đâu thì mình sanh ra cảnh giới đó đó. Nghĩa là tâm của mình còn chấp chặt vào trong cảnh giới ta bà, thì chúng ta sanh về cảnh giới ta bà. Sanh về cảnh giới ta bà này, nếu mà tâm của chúng ta còn chấp chặt vào của cải vật chất á quý vị, thì mình sanh ra không có của cải vật chất. Tâm chúng ta còn chấp vào sắc đẹp thì chúng ta sanh ra không được sắc đẹp. Và tâm của chúng ta là đam mê quyền lực thì sanh ra chúng ta toàn làm đầy tớ mà. Có nghĩa là nhân quả nó bù trừ lại với tâm tất cả chúng sanh. Chúng ta tham á thì chúng ta không còn gì hết trơn á. Mà chúng ta sân á quý vị thì nó thiêu rụi hết à. Như vậy thì tâm của chúng sanh như thế nào thì làm ngược lại với cái đó khi sanh ra ta bà. Đó là quy lực bù trừ của thế giới quan xung quanh trên chu trình của nhân quả và nghiệp báo. Do đó mà chúng sanh không ai được an hết, quý vị. Có nghĩa là người á, hoàn cảnh này người hoàn cảnh khác, không bị gia đình như thế này thì cũng bị bản thân của mình đó quý vị. Có nhiều người á, là bản thân họ bị bệnh nhưng mà gia đình rất là an vui hạnh phúc. Có những người á quý vị, gia đình đó là rất là bất an, tranh giành quyền lợi đủ thứ hết, rồi chồng á là với vợ không chung thủy vân vân, tất cả các cái, hoặc là cắn đắng lẫn nhau, chửi lộn đánh lộn tối ngày, nhưng mà họ không có bệnh hoạn gì chứ quý vị. Như vậy thì mỗi gia đình mỗi người đều có những cái đau khổ khác nhau, do đó mà tâm của chúng ta không được an thì cái thế giới xung quanh nó không được an. Quý vị thấy là bây giờ tại sao gia đình hai chồng lại cãi lộn đó quý vị? Tại vì hai vợ chồng không có nhường nhịn lẫn nhau không? Như vậy thì cái thân của mình không nhường nhịn hay là cái tâm mình không nhường nhịn? À quý vị thấy, như vậy là chính là do cái tâm của mình không nhường nhịn nhau phải không? Nên hai vợ chồng mới gây ra cãi lộn. Mà cãi lộn á thì cái thân mình đau khổ hay là cái tâm mình đau khổ? Khi mà cãi lộn là cái tâm mình sẽ đi đến sự đau khổ ở trong tâm của mình. Như vậy thì khi mà chư tổ và chư Phật và chư tổ mong muốn thế gian này được an lạc đó quý vị, là Đức Phật A Di Đà kiến lập một cái cảnh giới gọi là cảnh giới tịnh độ. Thì cái cảnh giới này rất là trang nghiêm thù thắng đó quý vị, có chim hai đầu, có ao bát bủ, có là bảy hàng cây báo, san hô, xà cừ, mã não, hổ phách, vàng, ngọc, lưu ly, vân vân, tất cả các cái. Nhưng mà chúng sanh nếu đi về cảnh giới Tây Phương này, chúng sanh vẫn đau khổ y chang, không có gì. Tại sao? Tại vì tâm của chúng sanh đang phiền não. Nên cảnh giới mà lập ra thì chúng ta cũng không thể thoát khỏi cảnh giới phiền não. Do đó mà Đức Phật A Di Đà kèm theo một cái điều kiện thứ hai á quý vị, là chúng ta muốn về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nơi mà an ổn như vậy á, thì trước hết là tâm của chúng ta phải là bất loạn, có nghĩa là tâm của mình không được loạn động. Loạn động là sao? Là giận, là hờn, là sân si, là tật đố, là tranh giành, tất cả các cái mưu mô sở nguyện đó là loạn động đó. Nếu người loạn động như vậy thì dầu tới Tây Phương Cực Lạc đi nữa vẫn không an lạc quý vị. Vì thì cái gốc nó nằm ở trong tâm mình, chứ không phải gốc nó nằm ở ngoài tướng. Mà muốn được cái tướng đó thì trong tâm mình phải được an lạc với quý vị. Như vậy thì cái chùa chúng ta gọi là chùa an lạc. Để cho chúng sanh được an lạc thì chùa phải đợi độ như thế nào mà tâm của chúng sanh được an lạc thì xung quanh mới được an lạc được. Đó quý vị, tâm của mình bình an thì xung quanh mới được bình an được. Nên tất cả các cái đều do tâm mình tạo ra. Nên trong kinh sách nói rằng nhất thiết di tâm tạo, tất cả các cái đều do tâm mình tạo ra hết. Con người mình tính toán hết đó quý vị, nó tạo ra tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Và sơn hà đại địa này do tâm của mình tạo ra đó, là tại vì tâm mình tạo ra làm nên những cái nghiệp chướng. Và từ cái nghiệp chướng đó mà nó nắng lên cái cảnh giới của mình, gò thấp lũng cao, hay mình sanh lên biên địa hạ tiện, hay mình sanh ở các cảnh giới, đều do tâm của mình biến hiện hết. Do đó nhà Phật có 10 cái bản đồ của pháp giới á, là cái tâm mình chia ra. Bây giờ ví dụ như á, là cái tâm mình hoàn toàn thiện sanh đi cõi chư thiên, còn tâm mình hoàn toàn ác á, sanh ở tội địa ngục đó quý vị. Tâm mình có thiện có ác thì sanh lại làm người, vân vân. Tức là cái tâm mình như thế nào thì xuất ra khỏi cái hoàn cảnh của tướng á, thì dẫn mình đi ở trong cái cảnh giới của tâm đó. Do đó mà muốn cho được chúng ta an lạc, gia đình của mình an vui hạnh phúc, có đầy đủ phước báo phước duyên đó quý vị, thì tâm con người mình phải chỉnh sửa, phải trau dồi như thế nào đó mà tâm cho chúng ta phải được an lạc. Như vậy tâm an lạc làm thế nào cho tâm được an lạc đó quý vị, thì cái đó là nhờ pháp của Phật, nhờ lời dạy của chư Phật, nhờ kinh, nhờ quý thầy truyền trao những cái pháp cho tâm mình được an lạc. Như vậy thì muốn cho cảnh giới này không có chiến tranh, muốn cho là xung quanh không có bị thiên tai bão lũ. Quý vị tính đâu thiên tai bão lũ là hên hên xui xui là bị bão lũ sao? Không phải đâu quý vị. Mà nghiệp của chúng sanh nơi đó, mà nghiệp do đâu mà sanh ra quý vị? Nghiệp do thân khẩu ý của chúng sanh mà sanh ra. Ví dụ như ý chúng ta khởi lên ác thì cái miệng chúng ta mới nói lời ác, và thân chúng ta làm điều ác. Như vậy thì cái ác này nó tỏa ra xung quanh tạo thành nghiệp nhân ác, và chúng ta sẽ bị một nghiệp quả do bị thiên tai bão lũ rồi hạn hán địch ác đồ vân vân, thảm họa vân vân, là do nghiệp của chúng sanh gây ra từ ý của con người mà sanh, tức là từ tâm của chúng ta sanh ra. Nên nhà Phật dùng tất cả các cái pháp để chuyển hóa cái tâm con người từ tâm ác sang tâm thiện lành, từ tâm tầm thường sang tâm phi thường, từ tâm chúng sanh sang tâm Phật, tâm Bồ Tát. Quý vị, như vậy thì muốn cho thế giới này được an ổn, muốn cho gia đình mình được an vui, gia đình mình được hạnh phúc, tức là sự an lạc như tên chùa của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta cũng an vị Phật đó quý vị, tất nhiên là an ngôi, an vị trí của Phật, để chúng ta chiêm bái, chiêm ngưỡng và lại Đức Phật, để cho lòng của chúng ta được an đó quý vị. Biết là một người đã trải qua 50-60 năm trời, 70-80 năm trời trong trần thế này, và người này đã kết luận một điều: cái gì quý nhất ở thế gian này thì cái vị này không phải nói là vàng, không phải nói là sự nghiệp, không phải nói là của cải, không phải nói là tiền ngân hàng hoặc là đất đai nhà cửa quý vị, mà cái vị này nói một cái câu mà mình ngẫm nghĩ thấy nó cũng đúng. Vị này nói rằng là chỉ có tâm của chúng ta bình an, đó là cái quý nhất ở trong cuộc đời này thôi quý vị. Ôm đống vàng đó quý vị mà mình ngồi lo lắng đó quý vị, có cái chú này, chú ở mình rất là nghèo á quý vị, và sau đó có thừa kế tài sản của người chú ở nước ngoài về quý vị, cho nên là chú rút tiền ngân hàng về á vậy, chưa gửi được, không biết gửi cái nhà băng nào, giờ chú sợ gửi bị ta giật đó quý vị, nên bắt đầu làm mỗi bữa đi chơi rồi dữ lắm. Bây giờ không chịu đi chơi á, bắt đầu nằm ôm cái gói tiền quý vị, để đầu nằm ôm gói tiền. Cái chú mới suy nghĩ, nếu người ta biết được á quý vị, tiền như thế này, như vậy thì người ta sẽ đi đến là giật của mình sao, lấy của mình sao, ăn trộm, nếu lỡ mình ngủ người ta lấy thì sao. Và nếu mà lỡ mình bất cẩn ăn cướp vô cướp sao quý vị? Như vậy là để tiền ở đầu nằm chỉ 4-5 ngày là không ngủ được đó quý vị. Như vậy ôm một đống tiền trong tay 5 ngày sau hai mắt thục vô thâm quần luôn á, ăn không được, ngủ không được. Như vậy thì có một đống tiền ở trong tay nhưng cuối cùng vẫn đau khổ, quý vị thấy không? Như vậy là tiền đâu phải làm cho con người ta mà không lo lắng đâu đó quý vị. Như vậy là con người ta lo lắng, rất là lo lắng, rất là bất an đối với tất cả các cái ở bên ngoài. Như vậy thì tiền không mua được ra là sự an vui đó quý vị, tiền không mua được sự hạnh phúc. Do đó mà chúng ta thấy được rằng một cái người trưởng thượng như vậy, người ta nói rằng là chỉ có một phút giây an lạc quý vị, một niệm an lạc, một phút giây an lạc, một phút giây không lo lắng, không buồn phiền gì hết, thì đó mới là cái quý nhất ở trong cuộc đời này. Tại sao quý vị? Nếu mà mình không là lo lắng, mình không sợ hãi quý vị, khi mà chấm dứt cái cõi sống này, người ta ra đi với cái tâm đó đó quý vị, toàn là đạt tới cảnh giới trên không à. Còn mình lo lắng, mình sợ hãi, mình đọa vào trong cảnh giới vào phía dưới. Nên khi một người tu bắt đầu họ không lo gì chứ quý vị, tay mang chuỗi ngọc bồ đề, sống làm coi Phật, chết về Tây Phương, họ không lo gì chứ. Họ không lo nghĩ chứ, ta gọi là kinh an. Kinh là không coi thường tất cả các cái, an là an ổn quý vị. Nên cái gì mình cũng khinh thường nha quý vị. Nó là ngày mai trời sập khinh thường luôn không sao, chứ trời sập sập chung mà, đâu phải sập có mình đâu sợ, phải không quý vị? Lợi ngày mai là nước dâng lên, nước dâng dâng chung cả thế giới, đâu phải dân mình đâu sợ, không quý vị thấy không? Sợ nhất là gì? Sợ nhất là mình làm tội á, quý vị thấy không? Do đó mà chúng ta muốn được bình an của thế giới, gia đình mình được an ổn quý vị, là đầu năm cái đầu chúng ta đi chùa, phải không? Chùa đầu ta xin sâm, coi quẻ sâm nó an hay không. Đầu ta cúng tam tai này, cúng sao nào vậy, mới cúng bái tùm lum nó xin tội đó quý vị, vân vân, tất cả các cái. Như vậy thì tất cả các cái pháp đó là pháp của thế gian pháp thôi, có nghĩa là dân ta truyền miệng với nhau như vậy vào đời xưa tới nay thôi, theo cái truyền thống của dân gian chứ không phải truyền thống của Phật giáo. Nên mình muốn là tâm của mình an, muốn cho thế giới này an á quý vị, muốn cho gia đình mình an ổn, an vui, hạnh phúc quý vị, có pháp của nhà Phật, chứ không phải là mình đi cúng sao ngày mùng 8 tháng giêng, ngày rằm tháng giêng, ngày 18 cúng sao thái bạch đồ mà mình giữ được tiền đâu quý vị. Giữ được tiền không phải là cúng sao thái bạch, mà giữ được tiền là nằm ở chỗ khác đó quý vị, nằm chỗ phước báo của chúng ta chứ không phải nằm ở chỗ cúng sao đó. Do đó mà nhân quả mà Đức Phật đã tìm ra dưới cội bồ đề sau 49 ngày đêm ngày thiền định đó quý vị, nên ngài đã tìm ra cái cách như thế nào mà làm cho tâm của chúng sanh được an ổn đời này và những đời khác, là làm như thế nào chúng ta được an vui, chúng ta được hạnh phúc và mọi người đều được an vui hạnh phúc đó quý vị. Nên Đức Phật đã tìm ra và cái gốc của vấn đề mình giải quyết ở trên gốc của vấn đề thì tất cả các cái khác đều giải quyết được. Do đó mà chúng ta vào tối hôm nay chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài gọi là tâm an thế giới an. A Di Đà Phật. Tâm mình bình an là xung quanh nó bình an hết à. Bây giờ ví dụ như người ta chửi mình quý vị, mà tâm mình an ổn là xung quanh nó được an ổn hết, phải không? Quý vị, ta chửi mình mà tâm mình bất an, đầu mình động lên đâu quý vị, bắt đầu mình nổi sân này nha, thì tất cả xung quanh nó đang chìm đắm trong cảnh của địa ngục liền. Tại vì tâm sân là tâm của địa ngục mà, quý vị thấy ai nổi sân lên cái xung quanh cảnh địa ngục liền à. Nổi sân tâm mắng chửi, người ta đánh đập đó quý vị, rồi người ta quăng cây quăng đá, đập đồ, đập đạc tất cả các cái gì. Tâm mình đã bất an rồi, mà bất an rồi thì quý vị đi đến những cái hành động theo cái tâm bất an đó. Nên cái gốc của vấn đề là giải quyết cái tâm bất an của mình từ xưa đến nay quý vị. Mà tâm bất an của mình là liên quan tới cái nghiệp quả ở trong kiếp trước của mình đã gieo. Tại vì mình đã từng gieo bất an cho bao nhiêu người khác, nên ngày hôm nay tâm của mình không bao giờ được an ổn cả. Tại vì nhiều đời nhiều kiếp mình đã làm cho người khác bất an, nên bây giờ mình bị bất an. Đó là nhân quả, luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai mà. Mình đã từng làm bất an, vì mình làm bất an cho người khác là mình làm gì quý vị? Tức là mình đã từng làm đau khổ cho người khác bao nhiêu kiếp tới bây giờ, nên bây giờ mình mới bị đau khổ, mình bị bất an như bây giờ đó quý vị. Như vậy là tâm của chúng ta là bất an là do nhiều đời nhiều kiếp là chúng ta đã làm cho người khác bất an quý vị. Mình làm cho người khác bất an về cái gì? Có nghĩa là mình là gieo bao nhiêu cái ở trong cái thế giới ta bà này. Thứ nhất là mình sát sanh, đúng không quý vị? Sát sanh có nghĩa là tâm mình hại vật, hại nhân, tâm hại người khác, làm cho người khác bất an thì bây giờ mình bị bất an. mình mưu mô xảo nguyệt làm cho người khác bất an, mình bị bất an cái gì? Mình lừa dối người ta làm cho người ta lo lắng sợ hãi, người ta sân si lên thì mình bị bất an. Mình nói dốc nói láo người ta, đâu quý vị, mình bị bất an quý vị. Ở trong cuộc đời này á, là mình làm nhiều điều tội lỗi kiếp trước lắm, mình không biết đâu. Bây giờ xét kiếp này không thôi, không cần kiếp trước đó quý vị. Có bây giờ mình nói dối người ta chưa? Có rồi phải không? Người ta nói dối mình chịu không? Không chịu phải không? Mà mình lại nói dối người ta quý vị. Nói dối dữ lắm, mình á, cái gì chứ nói dối dữ lắm. Có bao giờ mình làm đau khổ người ta chưa? Ơ quý vị, có phải không? Mà người ta làm đau khổ mình có chịu không? Mình không chịu phải không? Như vậy mà mình làm đau khổ cho người ta phải không quý vị? Như vậy thì mình muốn cho cái cuộc đời này bình an, không phải là mình đi xin xăm, không phải là mình đi xem bói mà được bình an, không phải là mình cúng sao giải hạn giải tam tai mà được bình an đâu đó quý vị. Mà Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề, ngài chứng ngộ được tâm minh lục thông, ngài mới thấy là tất cả các cái đều do tâm con người mà biến hiện ra. Có nghĩa là từ cái gốc tội lỗi trong tâm nó ghi trong cái biển tàn thức đó quý vị, bắt đầu bây giờ nó trả ngược lại mình. Nó gì, mình nghĩ một tâm ác thì bây giờ có cái ác nó quay lại với mình, mình làm một hành động ác thì có cái ác nó quay lại với mình, mình đã từng sát sanh thì cái từng sát sanh nó quay lại với mình. Bây giờ mình ví dụ nha, cái nào nó quay lại với mình nè, mình thấy biết liền à. Trong kinh Nhân Quả Ba Đời, Đức Phật dạy nếu mình muốn biết quá khứ mình sao thì biết cái quả ngày hôm nay mình đó là gặp phải là cái gì, muốn biết tương lai là cái gì thì cái nhân mình gieo ngày hôm nay là nhân gì, thấy không quý vị? Bây giờ bắt đầu mình coi cái quả ngày hôm nay mà quả gì nha. Tướng trước quý vị, coi tướng mình trước, gọi là môn ma y thần tướng, phải không? Mình nhìn tướng trước quý vị. Trời ơi, tướng này là ta cao 2 mét, trong mà mình cao có 1m2, ngược lại. Kiếp trước làm gì? Tụng kinh để kính đất à, quý vị thấy không? Rồi á, là người ta á quý vị, cười cái răng đều như hàng bắp, mình cười cái chống hóc hàng tiền đạo à. Thì kiếp trước làm gì? Phỉ báng tam bảo và chê bai người khác nhiều chuyện, kiếp này chống lóc đó quý vị. Hoặc nếu có răng á, thì cũng lòi sỉ, người ta lòi sỉ có một cây, mình lòi sỉ hết hàm. À, quý vị thấy không? Rồi á, ta cười miệng có duyên lúng 2 cái đồng tiền á quý vị. À, mình không có đồng tiền nào lúng hết trơn á quý vị thấy không? Như vậy thì cái quả báo từ ở trong kiếp trước hết á mà nó sanh ra ở cái kiếp này. À, như vậy thì trước hết cái thân tướng mình không đẹp. Thì trong kinh nói rằng thân tướng mình không đẹp là do kiếp trước mình không có chung thủy vợ chồng quý vị. Có chồng có vợ rồi bắt đầu mình ra ngoài mình kiếm thêm phía bên ngoài đó. Nên kiếp này xấu, xấu đau, xấu đớn à. Cái thứ hai nữa, cái kiếp này mà mình thấy mình đẹp đẽ quý vị, là kiếp trước mình đã từng đem bông cúng dường cho Phật, từng đắp y Phật, cúng dường tượng Phật và trang hoàng tượng Phật, và trong tâm của mình nó đã từng nhẫn nhục và từ bi thương yêu bao nhiêu loài vạn vật. Nên kiếp này quý vị sanh ra mình đẹp liền, đẹp đẹp nói là đẹp ngang xương luôn á quý vị. Rồi bây giờ á, là tại sao á mà mình lại bệnh tật có quá trời quý vị và yểu mạng? Có người ta sống dai quá mà mình sống ít quá. À, quý vị, là kiếp trước mình khoái ăn con này ăn con kia, ăn mặn tươi không ạ? À, quý vị, ta gọi là ăn tươi nuốt sống á, không vậy? Nuốt sống là gì? Là ăn gỏi phải không, đúng không? Ăn là tái phải không, tiết canh phải không, gọi là ăn tươi nuốt sống phải không? Mình ăn tươi nuốt sống người ta, hại mạng người ta, làm cho người ta đau khổ gì? Kiếp này sanh ra bệnh èo èo ọt ọt, nhức cái đầu quá, lên máu nè, đau bao tử nè, bao gan nè, viêm khớp nè, tiểu đường nè, sida nè, vân vân, tất cả các cái để trả quả kiếp trước. Tại mình phải ăn con này con kia, ăn cho nó no cái bụng của mình, ngon cái bụng của mình. Cái bụng mình là cái vị tỳ đó quý vị, chứa đó làm cho mình bị đoản mạng đâu quý vị. Kiếp này sao người ta giàu quá trời luôn quý vị, ta sọt tay vô túi ta lấy ra toàn là tờ 500 mà cọc cọc này hoặc đô không à, mình móc ra móc tới móc lui rồi móc ra cái toàn là giải không có miếng nào đâu, nghèo đó, nghèo rớt mùng tơi luôn á quý vị. Có nhiều người nói là nghèo mà đến gọi là mùng tơi không có để rớt luôn á. Bữa trước ta gặp chú đó là cấp này á, sao rồi chú? À, nằm trong diện xóa đói giảm nghèo quá không, hết nghèo chưa chú? Là mừng quá, hết nghèo thầy, đây vui với chú nghe, hết nghèo qua mạc đây. Còn đâu nữa nghèo quý vị, hồi trước là hộ nghèo, bây giờ sửa lại thành hộ mạc. Nói vì thế không, tại kiếp trước ăn trộm cắp người ta quá trời luôn, cái gì người ta hở cũng chôm, hở cũng chớp, hở chớp à, quý vị. Rồi kiếp này ăn cắp đồ người ta, kiếp này quả báo nghèo phải không quý vị? Chứ có gì đâu, dễ đơn giản mà, À, hiểu được phải không quý vị? Tức là mình đã từng đau khổ, ta cấp đồ ta nhiều quá quý vị, gom góp của cải cho vai nặng lãi cái sao nghèo đói quý vị. Ta sanh ra gia đình của nữ hoàng, mình sanh trong gia đình của cái bang, cấp trộm đồ người ta, giúp cấp đồ chùa, nhưng cấp đồ chùa không có cơ hội làm người đâu, làm con này con kia giữ nhà rồi đó. À, cấp ở ngoài thì làm được làm người, làm cái bang đâu quý vị, mà cái bang phải ban chủ cũng được quý vị, mà cái bang mà gọi là gác cửa cho cái bang chứ không phải mà bảo vệ cho cái bang đâu quý vị, chứ không phải là ban chủ đâu. Phải tranh ra làm ban chủ được cũng đỡ, cũng vớt vát lại được chút đỉnh quý vị, nhưng mà cái bang này là cái bang lỗi tệ luôn á. Như vậy á, thì không có tiền bạc, tướng nó xấu đau xấu đớn, còn không có quyền lực gì hết trơn á, à, quý vị. Rồi á, là sống á, thì èo ọt bệnh tật triền miên quý vị, là kiếp trước mình đã gây ra đau khổ cho người ta, sát sanh hại mạng, ăn cắp ăn trộm, không chung thủy vợ chồng, nói dốc nói láo người ta, quý vị. Tất cả các cái, còn ta thông minh đột xuất luôn, có nghĩa là người ta nói gì ra cũng hiểu chứ quý vị, nói ra ta hiểu, nói ra hiểu không à mà quý vị. Mà mình đó thì là gọi là tối tâm, mà tối tâm triền miên luôn á. Người ta học năm hai lớp à, quý vị, mình học hai ba năm có một lớp. Người ta mới học là hai ba năm ta đọc chữ xào xào, mình học mười mấy năm mà mình biết chữ, chữ nó không biết mình à, quý vị. Tại vì đây nè, tất nhiên là mình không có thông minh, có gì u ám. Tại sao hồi trước á nhậu nhiều quá, có nghĩa là ai gặp đi đâu với chồng nhậu mình đi đến chậu quý vị, đi lang thang, ai kêu đó tôi đó có tôi đây vậy không, là ai kêu ông không kêu ông bậy rồi phạt tôi ba cốc vậy uống vô rồi kiếp sau sanh ra quý vị ơi, nhìn thấy cái biết liền à. Ta học là thông minh đó, mình học hoài không biết chữ à, quý vị. Đó là cái nhân của nhậu rượu, làm mất đi cái dòng trí tuệ ở trong cuộc đời á quý vị. Nên mình gieo đau khổ cho mình và đau khổ cho mọi người. Mình lừa ta riết cái kiếp này đi chỗ nào cũng bị ta lừa chứ quý vị. Đi tới đi lui là bị lừa, đi xuôi đi ngược là bị lừa quý vị. Bữa trước có cái cô này đi vô chùa, nó là thầy thầy, con gieo cái nhân gì mà con đi đâu cũng bị lừa chứ, hỏi lừa gì vậy, ai thấy lừa, thấy tướng này á, là cũng đâu phải là hiền hậu gì lắm đâu mà bị ta lừa, nhưng mà bị ta lừa dữ lắm thầy. Hỏi lừa sao, bữa trước đi ra đường thấy ông kia thấy cái chiếc nhẫn vàng á quý vị, hai chỉ lọt ten xuống đất cái quý vị, chạy lại lượm, ông kia chạy lượm đạp chân là tôi thấy trước, hai bên dằn co nhau kéo lại nhau á cái gì, nên cổ mới lên tôi thấy trước, ổng là thôi giờ cô thấy trước cô lấy cũng được nữa. À, như vậy cô phải đưa tôi ít tiền chứ, giờ nhận tới hai chỉ, nên hai chỉ đổi ra giờ á bèo bèo cũng được 9 triệu vàng 45 mà chứ đó quý vị. Là thôi tôi giờ tôi có 2 triệu ông lấy đỡ đi quý vị, móc 2 triệu đưa cho người ta về đó quý vị, đi ra ngoài tiệm thử vàng thổi cái chải hết vàng này, vàng kỵ lửa, ta lấy lửa ta thử vàng, mà vàng này gọi là vàng kỵ lửa nha, thổi vô cái xèo cái nó chảy như nước quý vị. Rồi xong 2 triệu đi đứt, bị lừa phải không quý vị. Rồi cái là qua bữa sau đi trên xe quý vị, ta chơi úp chơi ngửa đó, úp ngửa, nếu mình đặt úp mà đem ra úp thì ăn, mà đặt ngửa thì em ngửa ăn không quý vị. Ta lợi đó, ta thắng quá trời luôn, đồng mình vô đặt 500.000 quý vị, úp mở ra úp ăn, đặt 1 triệu ngửa mở ra ngửa ăn quý vị, còn 3 triệu đặt cái luôn, đặt cái úp mở ra ngửa đứt. Xui quá xui, bị dụ quý vị, câu cá mà giữ mồi nha, giống hệt như quý vị thấy mấy chú bé bắt thằng lằn quý vị. Bữa trước á ở ngoài chùa ở ngoài Đà Nẵng á, có chú bé bắt thằng lằn, nó cột nó miếng giấy quý vị, nó câu thằng lằn, nó kéo thằng lằn tính đông phấn, chạy theo đớp, chạy theo đớp, ai nhà xui sao mà ra chỗ tượng hộ pháp kéo thằng lằn quý vị, kéo bắt dính thằng lằn tự nhiên nó té xuống sùi 2 bọt mép lên. À, quý vị, xùi bọt mép lên đó, là chở đi bệnh viện chém chết, chở bệnh viện không biết sao chừng á, ta mới nói là mới ở ngoài tượng hộ pháp bắt thằng lằn đó quý vị, cha mẹ mới lại nguyện giái hộ pháp mới hết đó quý vị, thấy không, mai mốt đừng bắt thằng lằn cho hộ pháp nha quý vị, bắt ở chỗ nào bắt đừng lại chùa bắt nha, bắt ở chừng hộ pháp quở cái một là xùi bọt mép. À, quý vị, như vậy thì muốn nhử không, nó đang bị lừa quý vị. Cái qua bữa sau đi ra ngoài đường đi chợ quý vị, mình cũng có lòng nhân đạo lắm, đi ra chợ thấy cô đó sáng sớm á quý vị, bắt đầu á ruột rang lòi ra phía ngoài nè, đi nè ôm cái bụng không à, hai chồng kè bà vợ đi, ruột rang ôm chảy máu quá trời luôn. Cổ giật mình là trời trời, sao mà ruột rang chảy máu lưng chứ, là vợ trong bệnh viện mới mổ không có tiền trốn ra ngoài lỡ đứt chỉ ruột lồi đó. À, nên bây giờ là vô bệnh viện đi, không tiện, không tiện sẽ vô được. Là rồi thôi đi, đi mượn đỡ đỡ 2-3 triệu đưa luôn cái gì. Vừa đưa xong cái gì túm ruột bỏ con vỏ chạy lên xe, chạy cuồng cái chạy xe A Lắc Thái chứ. Rồi đi đâu bị lừa chứ á. Tại vì kiếp trước mình đã từng lừa đảo cho người ta không quý vị, hứa đủ chứ nha. Anh yêu em chọn đời chọn kiếp nha, mới cưới về 3 năm ly dị. Nghe quý vị thấy không, hứa hứa lèo không à. Do đó mà mình lừa người ta riết rồi quý vị ơi, rồi đó làm mượn tiền người ta, mượn 3 bữa trả quý vị, đợi 30 năm không thấy mặt. Lừa người ta. À, do bây giờ mình mới bị người ta lừa lại hết vậy. Đó là nhân quả trong nhà Phật đó quý vị. Như vậy Đức Phật đã tìm ra nguyên nhân tại sao mình nghèo, nguyên nhân tại sao mình khổ, nguyên nhân tại sao con mình quậy, nguyên nhân tại sao chồng quậy mà chồng ông chồng kế bên ông quậy mà ông chồng nhà mình ông lại quậy. Tại vì ông chồng kế bên đó quý vị, ông không quậy bà vợ là tại vì kiếp trước bà vợ không có quậy ai, phải không? Còn mình là trước đó mình quậy te tua tơi tả người ta luôn, mình quậy gấp 10 vậy, bây giờ người ta quậy lại mình là vừa rồi đó quý vị. Phải chi có cái kiến cái nghiệp cảnh đài á, đầu chiếu lên nghe kiếp trước mà nhìn vô đi. Quý vị ôm chai rượu mà xỉn xỉn nằm ngoài sân bắt ta cổng vô không nè. Kiếp này lên làm vợ, quý vị, lên làm vợ phải không? Ông chồng cũng nằm ngoài gạch cửa nó bắt cổng vô cái thang trời trời trời, con có làm gì đâu mà gặp ông chồng. Ông như chí phèo, ông nhậu hoài như lưu linh này. Cái nghiệp cảnh đài nó phát ra tiếng o o o, kiếp trước đâu làm gì đâu, coi đi phải không, sáng say chiều tỉnh nè, ta vô ta nằm kế cửa nhà cổng vô, kiếp này gần đó, hồi kiếp trước mình nó bắt ở ngoài cổng mới nằm ngoài bắt ta cổng vô á quý vị, kiếp này cổng lại là chuyện bình thường chứ có gì đâu, không quý vị, con đâu có làm gì đâu mà sao con nó quậy quá trời, nó xin tiền hoài, đóng tiền trường, tiền học phí, tiền di tính, tiền anh văn, ai về đâu đi hát karaoke với nhậu không à, không quý vị, nó lừa con mà sao con mà trả nợ này nợ hoài đấy. Con có dây gì đâu, con nhớ hồi nhỏ tới lớn con ăn hiền ở lành, nó có ăn chay con niệm Phật dữ lắm. Nè coi nghiệp cảnh đài đi, kiếp trước nè chủ hội thấy không, giật ta 3 chân nè, đó giờ ta lên ta đòi phải không, má má cho con đòi 5 triệu đóng học phí, má má dễ thương lắm móc ra nè, con đóng đi con phải không, má má cho con mua chiếc xe phiêu chợ má, lấy 26 triệu ra cho con nè, con chịu đầu cộng rồi nha, 26 cộng 5 là 31 nha, chưa tới, giật hụi tới 300 là mới có 31 triệu rồi, chưa đủ phải không, trả tiếp nha, sinh nhật con 2 triệu cộng lại 33 phải không, mua bộ đồ giúp đốc tờ 1.6 triệu phải không, 34.6 triệu, cái cộng hoài gì được 300, hết nợ khỏe quá, chưa đâu má còn tiền lời. Ba trăm là 300 hồi kiếp trước, kiếp này sanh ra cách đây mới có 300 năm thôi, do đó lãi ngân hàng 1,1 tháng rồi 300 năm tính lên đi đó quý vị, 300 triệu tính ra đâu 30 tỷ bắt đầu trả quý vị, trả tới bạc đầu vẫn còn trả, vẫn còn lo con lo cái lo chồng lo quá trời lo luôn quý vị. Rủ đi chùa cô Tám ơi, thôi cháu nội nó nóng đầu ấm đầu ở nhà chở đi bác sĩ đó quý vị thấy không. À, đi chùa cô Bảy ơi, mắc giữ cháu cho cháu ngoại nó đi làm. Nó đi chùa cô Năm ơi, ôi ơi ông chồng hổm rồi ông đi mắc giữ nhà, không ai giữ nhà chứ có gì thấy không, bận cái này bận cái mãi mê lo mài miệt chuyện hồng trần, khổ sắp đến rồi mấy dần lần u ám không, đời càng khổ thì bụi phong riêu bám khắp nơi cõi ta bà này, than quán đa đoan thôi về giữ tấm lòng son, trì tâm niệm Phật mà còn ngày sau, cảnh trần trượt là lao là lý, cõi ta bà du hí mà chi, quý vị cẩn cầu trên lệnh quyền di, hôm nay tu niệm thì việc gì nó cũng qua. Bây giờ mình tu làm sao hả quý vị, mình biết vậy rồi mình tu nha, tu để mình chuyển hóa được cái nghiệp duyên nè của kiếp trước mình đã lỡ rồi quý vị, mình lỡ gieo rồi, lỡ tùm lum hết trơn rồi quý vị. Thôi giờ thầy con lỡ rồi, thầy con lỡ con lừa dối người ta, con lỡ nói dốc nói láo người ta, con lỡ con hại người ta, con lỡ con ăn nói hỗn hào với cha mẹ rồi, con lỡ con bất hiếu rồi, lỡ tự trên lỡ xuống thành ghẻ hết rồi. Quý vị cái gì cũng lỡ chứ, Phải chi kiếp trước con biết vậy, con làm lành làm phước con đi tu rồi, con đi chùa an lạc con niệm Phật rồi, chứ con đâu có quậy dữ. Nhưng mà kiếp này con khổ đau dữ nha, thôi lỡ rồi, lỡ tàn lan hết trơn rồi. Rồi bây giờ thôi lấy thuốc của Phật xức vô nha. Bây giờ gốc tội lỗi do đâu quý vị? Gốc tội lỗi do tâm của mình đó. Nên bây giờ mình phải làm sao cho cái tâm của mình chuyển hóa cái tâm mình đó quý vị. Đó là tâm giác ngộ á, mình chuyển hóa lên. Mà muốn chuyển hóa bắt đầu có cái pháp của nhà Phật, gọi là pháp ban đêm 14 và đêm 30. Mình lên thực hành pháp đó đó. Ai biết pháp đó, pháp gì? Sám hối không? Không quý vị, tội lắm, hồi nào giờ đi gieo nghiệp triền miên ngay. Bây giờ bắt đầu lên sám hối nha. Lên trước bàn Phật quỳ xuống, tiếng chung mỏ rền gian chân chân điền, chập hai tay có khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tình cơn mê, xin Đức Phật hãy nhận con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nổi ưu phiền. Lên thang với Phật, quý vị thang cái thương lắm. Hồi mà mình sát sanh hại vật đó quý vị, ăn nó ngon lắm, xỉa đũa bên đây quý vị gấp đầy đũa quý vị, đâu có nghe tiếng quán than của bao nhiêu con vật nó kêu, tiếng gào thét kêu la những lời thú đó quý vị. Ăn cho nó no cho nó ngon đó quý vị, còn bây giờ nó bệnh tùm lum hết trơn rồi, ruột ran phèo phổi tự cho nó bệnh xuống quý vị. Quý thầy coi bệnh bắt mạch những ngày ngon nghe kể nè, trời ơi, có cô Phật tử kể lên rồi hết dám bắt mạch luôn á. Vừa bắt mạch lên chưa là bắt mạch nhảy vậy trơn á. Thầy con nhức đầu, viêm son, đau bao tử, viêm khớp, mỡ máu, tiểu đường, lên máu. Thôi dừng lại đó được rồi, nói hồi thầy xỉu luôn. Cái gì? Vì đâu bệnh gì cũng có chứ. Không có gì biết đường đâu chị. Thôi bây giờ lại có nhiêu thuốc 200 năm mấy chục chị thuốc nam nè, bóc thứ miếng uống đi, không bỏ bài dạy, bỏ bài ngang dính hết. Kiểu mà giải trài dính hết chứ biết đường đâu chị. Đó quý vị, là tại vì kiếp trước mình đã từng gieo bao nhiêu oan nghiệp láo gì, mình đã ăn ngon cái miệng này, bây giờ mình phải chịu khổ đau trong kiếp trần thế nào. Bây giờ quyết đó quý vị, con xin hứa tự tha tất cả, lòng dặn lòng cải quá tự thân, học đòi theo bậc thánh nhân, tạm dùng rau trái nuôi thân qua ngày, hỡi trong cảnh trần ai bụi bặm, giữ làm sao khỏi lắm tất son, nhiều đời nghiệp sát còn con, bao nhiêu kiếp sống vẫn còn đến nay, con nguyện hứa lạc trai mà xin tội, sớm với chiều sám hối Phật ngài, cầu trên Đức Phật Như Lai, nhỏ cho chút phước mà qua ngày đau thương, con nguyện hứa náo nương tam bảo, để tu đi khỏi sanh lão bệnh già, cõi đời một kiếp trầm kha, cõi đời một kiếp yêu ca lạnh lùng, nay con quyết đại hùng đại lực, cõi ta bà ra sức ráng tu, sớm chiều trì chỉ công phu, lấy tâm niệm Phật mà hận thù bỏ đi. Thù hận ghét ghen chỗ này bỏ hết đó quý vị. Bữa trước giận ông hàng xóm dữ lắm quý vị, bữa nay Nam Mô A Di Đà Phật, anh Tám với anh Tám, em nghĩ giận anh đòi nghe anh Tám. Trời, ông Tám nghe ông mừng hết lớn đó quý vị. Là trời ơi, giận mới có 40 năm nghỉ sao chỉ 7. Hỏi sao nghỉ, bữa nay biết náo nương tam bảo rồi, hôm qua mới vô chùa an lạc quy y tam bảo rồi, giờ tha hết anh Tám, quề nghe anh Tám. Trời, Tám khỏe gì đâu á quý vị ơi, chứ vừa sáng sáng gặp anh Tám cái thứ cái chề môi nguýt một cái, không quý vị đá một bên, không quý vị nhìn một cái là hai cái lưỡi câu đem ra móc cái, lấy cái lời quăng lưỡi lam thảy qua một bên rồi. Còn bữa nay quý vị nghe nói ngọt ngào lắm, anh Tám ơi anh Tám, anh thèm gì em mua cho anh ăn nghe anh Tám. Nhà kế bên không quý vị, tình nghĩa sớm giềng mới ở, cách nhau có 60 năm chứ nhiêu Tám, phải không? Mình ở nhau 60 năm, bây giờ cặp bên bây giờ hận thù nhau chi, phải không? Tối lửa tắt đèn á, em nhức đầu anh cũng cho chai dầu, chứ còn anh cảm em muốn qua cạo gió, phải không Tám? chứ còn như hai người kế bên người nào chết đấy á, là chết rồi quý vị, mai mốt á, mỗi người một nẻo, mỗi đứa một phương trời, quý vị, chết đi rồi sao còn được đó, quý vị. Nên ai rồi cũng phải chết, ai rồi cũng ra đi quý vị. Sống nhau trên thế gian này có chút mà, sao mình không tha cho người ta đi, đúng không quý vị? Như vậy thì quy y Tam Bảo không phải là mình quỳ trước Tam Bảo quy y đâu quý vị, mà ngày mình quy y Tam Bảo, mình dặn lòng cải quá tự thân tự tâm của mình, mình chuyển đổi đó quý vị, chuyển đổi lên lên đời quý vị. Hồi xưa là đời cúp 50, giờ lên đời 120 phân khối nha, đúng không quý vị? Có nghĩa là tâm của mình còn nhỏ hẹp ngày xưa, giờ tâm mình rộng lớn ra quý vị. Tâm của mình ác, bây giờ mình hiền ngồi lại, mình nói năng những lời thô lỗ quý vị, bây giờ mình nói năng dịu dàng lại. Hồi xưa quý vị ơi, ai nói một tiếng cái đầu mình nó sân si lên mình cãi ha quý vị. Bữa nay ai nói một tiếng bây giờ chê mình một tiếng ấy. Hồi xưa mà chê tám một tiếng quý vị ơi, bắt đầu tám đứng lên cái hai mặt đỏ lên, phải không, nhăn ganh nanh lên dơ nhuốc ra, à muốn quấu người ta cãi hơn quý vị. Còn bây giờ ai cũng chê tám tám, sao cấp này cô tám xấu quá vậy cô tám. A Di Đà Phật, tu rồi không chửi chứ không tu là chết với tám hay con. Lỡ tu rồi quý vị ninh nhịn, lỡ tu nhịn luôn quý vị, mang tiếng này, mang tiếng đi chùa, từ trong chùa an lạc đi ra để ta chọc tiếng giận chửi sụm cho quý vị. Lỡ rồi, lỡ làm con Phật rồi không quý vị, nên nó hiền lại luôn. Lỡ rồi, lỡ nhịn không quý vị. Như vậy cái tâm của mình ngày xưa quý vị, tâm ác mình giờ nó mất hết rồi, là tại vì cái pháp sám hối quý vị. Lên mình lại sám hối, mình đọc từng câu niệm Phật nho nhã quý vị. Nam mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi tha thứ cho con, tội lỗi con gây ra nhiều đời nhiều kiếp đến nay, tội do tự con gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tỳ hỷ thấy người khác gây tạo, hôm nay con đều xin sám hối, xin Đức Phật từ bi hỷ xả tha thứ cho con, chứng minh cho lòng của đệ tử, tức lòng mình đó quý vị, chứng minh cho lòng của đệ tử, ngày hôm nay con quyết tu rồi Phật ơi, con biết khổ rồi, biết tội con lâu nay dữ lắm rồi, bây giờ xin Đức Phật thứ tha mà ban cho con một tiềm lực tinh thần để vững tiếng giữa trần ai phiền não. Trần ai con đã đi trong cơn gió bão, bao năm trời lạnh ớn thịt da, bao năm trời còn mãi trầm kha trong ta bà đau khổ. Trần gian này bao nhiêu bão tố đang dấp dùi, cái tiền nhỏ dược đại dương, mờ mờ một sáng trong sương, quý y Tam Bảo tìm đường giảng sanh. Con nguyện hứa mà cõi mong manh về được, đò Tây Phương nước ngược tay trèo, giờ này giống thiện trò gieo, bao nhiêu chắc trở hiểm nghèo gian cơ, không tu một kiếp ngu khờ, giờ nay sám hối qua bờ giác duyên, con không lị gì tiền gì gạo, ngày hôm nay thông thạo nghĩa kinh, ngày nay chợt tỉnh giấc huỳnh, ngày nay trở lại quang minh ánh hào, chở cho được thiên trào Tây Quốc, chở cho về sâu cất tinh di, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trì tâm niệm Phật thì việc gì nó cũng qua. Niệm Phật hết tội đó quý vị, niệm Phật tha thiết ở trong lòng mình tự nhiên hết tội à, không quý vị. Mà mình niệm Phật tâm mình an lạc dữ lắm đó quý vị. Đâu quý vị về nhà thử thử coi quý vị, đi một tiếng A Di Đà Phật, về một tiếng A Di Đà Phật. Cô Tám ơi, bốn tay thiếu một tay rồi Tám. Trầm quạt tứ sắc á, kéo ra đây nè, như cái quạt cái đó gọi là trầm quạt á, thiếu một tay thiếu chến rồi Tám ơi. A Di Đà Phật, mắt niệm Phật rồi Út ơi. Tám này niệm Phật là lần chuỗi nha à, quý vị. Dâu lắm má, má tập phim Trái Tim Mùa Đông của Hàn Quốc hay lắm má. Mô Phật, mắt tụng kinh này Út, má bận tụng kinh này con. Nam mô A Di Đà Phật, già đã tha già đã già đã liệt già tha di rỉ đô bà tỳ A Di rỉ đam đa tất đam bà tỳ tụng quý vị. Cốc cốc cốc cốc hết ham chuyện đời, má hết ham rồi ha. Như vậy đó quý vị, tất cả các cái qua bữa sau quý vị, bảy đi ngang 88, hồi hôm nằm bao thấy cá lóc số đề mấy gì Tám. Mô Phật, tu rồi tâm hết đề rồi, đề đốm này bỏ lâu rồi, mắc niệm Phật rồi, không biết, quên, bỏ lâu. Cái gì? Thấy dễ thương lắm không cái gì? Ôi ơi, nhưng mà trong lòng cũng nôn nao dữ lắm nghe. Không biết cá lóc là số mấy? Số mấy cá lóc cái gì? Mấy? 30 hả? À, cá lóc 30 phải không? À, lật úp lại là 03, với nam chòi nữ sụt là 29-92 phải không? Đánh hồi hết trăm con luôn mà quý vị. Ê, đường nào cũng trúng phải không? À, quý vị không có biết. Biết 30 thôi quên. À, quý vị lo niệm Phật rồi lo ăn chay rồi. Trời ơi, con này ngon lắm nè má ơi. Gà này không phải gà công nghiệp đâu nha. Gà Thả Lan nghe má. Gà này là gà tơ nghe má. Mô Phật phóng sanh đi con. Má cấp này ăn cháo với tàu hũ không à, thịt chúng sanh không ăn. À, ông này nói chuyện hiền lắm à. Mấy đứa con nó chố mắt hết trơn á quý vị. Cái ông già ôm cái chai rượu đi về quý vị, lắc qua lắc lại quý vị. Mấy con là chết rồi, má mà ghét cái cảnh này lắm. Về mà ôm cái chai rượu mà dẫn mấy người bạn là về á, là bà chửi chết. À, mỗi bữa bà chửi cái là quăng đồ quăng đạc, đập đồ đập đạc tùm lum hết trơn. Bữa nay gặp ông chồng vác chai rượu về á quý vị. Anh ơi anh, đừng nhậu, nhậu hai gan lắm anh. Không? Ủa sao mấy đứa con là trời, sao má mình bữa nay hiền dữ vậy ta? Sao kỳ vậy ta? Sao mỗi bữa là không phải má mình ai nhập á, chứ không phải má mình đâu. Mỗi bữa là dắt chỗ trà là quất tứa lưa chân rồi, sao bữa nay hiền dữ vậy ta? Là không có ai nhập hết. Má đang hạnh quan thâm Bồ Tát mới chiều quy chùa An Lạc, lỡ quỳ hứa với chư Phật giữ năm giới rồi, giờ hiền luôn chứ sao con? Từ đây má hiền lắm con, chứ bữa trước mà chưa quy y là cái kiểu này chết với má nghe, phải không? Còn hâm he chút đỉnh nè, chứ không có chửi mắng gì nữa quý vị, thương lắm. Đó là tịnh tam niệm đó, nghĩa là thân khẩu ý mình thanh tịnh đó quý vị. Từ đó gốc cái tội lỗi mình bị chuyển hóa. Nên cái người mà chuyển hóa được cái tâm của mình á, từ cái tâm ác ra tâm thiện quý vị, từ tâm hơn thua ra tâm không á, là biết hơn thua với người ta, từ cái tâm sân si ra tâm nhẫn nhịn, từ tâm sống ích kỷ gì mình đó quý vị, bây giờ biết thương yêu người khác, biết giúp đỡ người khác, phát tâm Bồ Tát lên quý vị. Thì từ cái tâm của chúng sanh mầm chuyển thành tâm của Bồ Tát đó quý vị, thì lúc đó quý vị tất cả cảnh giới đều chuyển theo. Cái mức của tâm thức bắt đầu nó lên cao lên từ từ quý vị. Từ cái tâm nhỏ hẹp mình chìm ở dưới này nè, bắt đầu mình lên trên. Cho người ta miếng thôi, bắt đầu tâm mình lên trên. Cho người ta miếng, tâm mình lên trên. Nghĩ tưởng ta lâm trên, nhịn cái tâm mình tăng lên. Thăng lên nó nhẹ nhàng đi. Một cái là mình buông cái pháp chấp ở trong tâm, chấp làm kéo mình xuống dưới địa ngục đó quý vị. Nên mình chấp vào thân, mình chấp vào tâm, làm kéo mình nặng nề xuống á. Mình biết thân mình là giả quý vị. Đời là giả, trăm ngàn cảnh giả mà, không quý vị. Nên thân mình nó là giả. À, có nghĩa là có rồi mất cái gọi là giả. Mình biết như vậy đó quý vị, mình không chấp vào thân nữa. Có nghĩa là cái thân mình á, sau khi mình mất, ai muốn làm gì làm đó quý vị, ai muốn chửi gì chửi gì, dễ thương lắm quý vị. Mình biết thân mình có thời gian rồi, hơi đâu mà chửi lại rồi gì, sân si đứt giữa chừng là sao á quý vị. Hồi nãy cúp điện chứ đừng có sợ đó quý vị. Cúp điện mà mình vẫn còn tỉnh táo, mình ngồi niệm Phật quý vị. Sợ á, là cúp điện ở chùa không sợ, mà sợ cúp điện của cái bình oxy mà khi lên trên bệnh viện chụp vô vậy. 1, 2, 3 cúp điện rồi xong. À, không quý vị thấy cái máy không, cái máy mà đo điện tâm đồ nè, tét rồi đứt cúp điện. Điện nó cúp mới sợ đó quý vị, cái bọt bong bóng đó nó cúp mới sợ đó, còn điện này cúp không có sao, phải không quý vị? Nên ai ai rồi cũng phải trải qua cái con đường đó quý vị, sanh lão bệnh tử phải trải qua hết đó quý vị. Như vậy thì tâm mình an lạc thì thế giới xung quanh mới được an lạc, chứ không phải là mình cải sửa cảnh giới xung quanh an lạc, tâm mình mới được an lạc. Do đó mình phải chuyển hóa cái nội tâm trước thì ta gọi là tu tâm á quý vị. Còn người ta không biết quý vị, bắt đầu người ta tu tướng nè quý vị. Tu tướng đồng mua chuông mua mỏ rồi về nghe gõ lóc cốc, thấy người ta gõ nhưng ta về nghỉ gõ xem phim, vừa ngồi thiền vừa lần chuỗi đó quý vị. Vô nhà thấy chà, tu này tu gọi là tu dữ dội nha, hạnh này hạnh đầu đà. Cái hỏi bà vợ là trời ơi sao mà góc này ông bảy ông tu dữ gì. Bà vợ hứ cái ấy là sao, ủa nói tới tu hành mà à, là cô bảy hứ sao cô? Ông làm gì đó chứ mỗi bữa đi nhậu không à, thấy thầy lợi ông giả bộ đó chứ có tu hành gì đâu. Trời ơi sao biết rồi, ngồi 12 giờ chưa ngồi thiền là biết có vấn đề rồi. Ông là ông nhậu không à, bữa nay nghe thầy lợi cái ông giả bộ ông mặc áo vô ông ngồi thiền định, nghĩa là ông tu suốt ngày sáng đêm à, vậy vậy mình gọi là tu tướng, tu khoe cho người ta thấy, cho biết mình tu quý vị. Nhưng mà trong lòng mình có tu không? Không có, không có tu hành gì đâu. Nên cái người nào tu có mặt ta tu, trước chánh điện tu quý vị, ngoài sau chánh điện không tu, không có mặt ai nghĩ tu, có mặt ta tu quý vị, người này là tu tướng á, có nghĩa là sửa ngoài tướng mà không sửa được trong tâm mình. Còn người tu tâm á là không có ai ta cũng tu nữa quý vị, ban đêm ta cũng tu, ban ngày cũng tu nữa. Còn cái người tu tướng đó quý vị, có điện mới tu, cúp điện nghỉ, phải không quý vị? Cúp điện nghỉ tu có nghĩa là trước ánh sáng ai thấy mình mới tu, không thấy không tu quý vị. Rồi có nhiều người trước đám đông quý vị, A Di Đà Phật, không có ai quý vị ơi chửi con nát nước trên. Có cô Phật tử là thầy thấy má con vậy, thầy tin hỏi sao, ủa sao nói xấu má vậy con? Không có đâu, nói nhỏ nói nhẹ gì không phải vậy đâu. À, thầy vừa về bắt đầu nè, bắt đầu nghe nè bài ca con cá đó, thầy chửi nát hết từ trên chửi xuống, chửi nát hết trên, đâu có, sao thấy hiền lắm mà. Không phải đâu, à, thầy bữa nào con quay phim lại cho thầy coi. Trời ơi là gì hả? Cái này gọi là tu tướng đó quý vị, có thể là trước mặt ta tu à, không có gì sau lưng không tu, gọi là tu tướng. Cái người tu tướng này không sửa được tâm á quý vị, như vậy thì người này vẫn còn bất an, không thể nào an tâm được, và gia đình và xung quanh không được an vui hạnh phúc á quý vị. Nên những người muốn an vui hạnh phúc đầu năm á quý vị, mình phát tâm, phát tâm ăn chay, phát tâm tu một tháng á quý vị, phát tâm tu nửa tháng, hồi hướng phước báo công đức tu hành á quý vị. Chỉ cần một niệm được an lạc thôi, là niệm đó niệm của cõi trời đó, niệm của niết bàn đó quý vị. Một niệm an lạc thôi là của cõi trời, của niết bàn đó, phải chị chơi. Tại vì cõi trời có hai dạng để sanh ra cõi trời, một dạng là phước báo cúng dường bố thí, một dạng thứ hai là tâm thiền định quý vị. Cõi trời của thiền định, mà cõi trời thiền định là cõi trời cao hơn cõi trời của cúng dường bố thí mà sanh ra. Cúng dường bố thí á là cõi trời của dục giới, của sắc giới. Cõi trời thiền định là cõi trời của sắc giới và cõi trời của vô sắc. Nghĩa là người ngồi thiền định đó quý vị, tâm mình thiền định, tâm mình tĩnh lặng thì cái cõi rất là cao. Tâm mình động loạn chìm xuống cõi dưới, tâm mình định lên cõi trên. Bây giờ tâm định có hai mức định, là bình thường tâm mình tĩnh lặng của thiền định, cái thứ hai nữa tâm mình tịnh tọa để thiền định quý vị. Mình không có tĩnh tọa gì, mình tĩnh lặng bình thường, tĩnh lặng được cái tâm thiền định quý vị, thì cái người này là ở cõi trên không phải cõi dưới. Cái tâm của mình nó là thăng hoa, và mình có lòng thương rộng lớn thì tâm của mình bao la lên trên quý vị. Mình có lòng thương nhỏ hẹp đó, thì tâm mình đó nhẹ ở phía dưới này. Như vậy tâm mình có tình thương rộng lớn là mình biết thương yêu tất cả mọi người quý vị, bắt đầu mình thăng tiến lên cấp bậc của chư thánh chư Bồ Tát phía bên trên. Còn tâm mình không biết thương yêu ai thì gặp ai mình cũng ghét cũng chửi, cho quý vị nó nặng nề phía dưới. Nên nhà Phật tập cái tâm từ bi, gọi là quán từ bi đó. Đầu mình trước khi đi ngủ và sáng vậy, thức dậy vậy, ngồi sắp bằng nghiêm trang, ngồi tại giường tay chắp tay vậy, Nam Mô A Di Đà Phật, xin mười phương chư Phật gia hộ cho con biết có lòng từ bi, biết lòng thiên hạ, và có tâm từ bi thương yêu tất cả muôn loài vạn vật, từ loài hữu tình đến loài vô tình, từ loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được, con biết thứ tha khoan dung độ lượng cho mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật, tâm mình bình lặng xuống. Dầu cho người ta chửi, người ta mắng, người ta âm mưu ám hại con, con đều nhẫn nhục, con đều vượt qua tất cả các cái của hoàn cảnh. Dù cho hoàn cảnh thúc bách, dù cho hoàn cảnh làm cho con khốn khổ, nhưng tâm của chúng nay con tu hành là cái gì con cũng kệ, nhưng con bỏ qua cõi ta bà này, cõi là giả, không cái gì là giả dối phù du, giấc mộng này là một giấc mộng của con gà kê vàng đó quý vị, chứ nó không lạ gì cả. Giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm dồn lại vui được mấy, rốt cuộc rồi cũng gặp đắng cay. Cõi ta bà này đưa bánh ngọt ăn á quý vị, ta đưa bánh ngọt bên ở trong toàn là đắng không á quý vị. Ta cho mình cái gì ta lấy đi cái đó đó quý vị, đừng ham. Thấy cái gì ta cho mình cái gì lấy đi cái đó đó quý vị, cho mình hạnh phúc phải không á quý vị, mai mốt bỏ mình ra đi đó. Không bỏ ra đi cũng phải chết mà ra đi thôi à quý vị, đường nào cũng đi à, à quý vị. Nên cho mình cái gì cướp đi mình cái đó, cuộc đời vậy ta mới gọi là thế gian chứ, gian. Cho gì lấy đó quý vị, tính cho không sao, cho này lấy kia à quý vị, mất. Nên mình đó quý vị biết khôn, Mình không lấy của người ta mà mình cho người ta, cúng dường bố thí cho người ta, ta đưa lại mình hết đủ. Nên kiếp sau cái gì mình cũng có chứ. Nên cái người mà phát tâm lo lắng cho người khác, giúp đỡ người khác, giúp đỡ mọi người, kiếp sau cái gì họ cũng có chứ. Giàu sang, hạnh phúc, an vui, cái gì cũng có. Nên khi mà mình sám hối thì cải quá tự tâm, tự thân của mình, bây giờ bắt đầu mình biết cúng dường bố thí quý vị. Chùa cất cũng 10, 20, rồi nhà xóm dưới người ta nghèo cho đó quý vị. Từ từ mình cho người ta thì cái đó chính là cái nhân quả đem lại đến cho mình. Cho người ta sự an vui hạnh phúc, mình được an vui hạnh phúc. Nên mỗi khi chúng ta nói năng, lời nói cử chỉ, hành động nghĩ về người khác, làm cho người khác an vui, nói sao cho người ta nhẹ nhàng, im ái, được lòng đó quý vị. Chứ không phải nói móc ra mấy cái lưỡi câu móc dính áo người ta hết. Bây giờ mình nói ra sao mà cho nó nhẹ nhàng, như là đường, như là mật, là bông, là hoa, trong kinh Đức Phật dạy như vậy. Nên mình nói những lời đó gọi là những lời ái ngữ, đúng không quý vị? Nên tâm mình lúc này bình xuống cái gì, mình đạt lên cảnh giới của cao hơn, cảnh giới của thiền định. Bây giờ ai chửi mình nói vậy, A-di-đà Phật không giận. Ai mắng mình, ai chê mình, A-di-đà Phật không buồn. Ai chọc mình tức, không thèm tức. Hỏi sao vậy? Buồn chi cho bạc đầu, giận chi cho lên máu, tức chi cho nghẹn ngang ngực, nghe không quý vị? Làm hại cái thân mình quý vị. Nên con nhà Phật biết khôn, không bị ma dụ đâu quý vị. Nó chọc cho mình tức để cho mình mau chết, nghe không quý vị? Cho nó hả giận phải không? Bữa nay theo Phật rồi con biết rồi, chọc má, má không giận nè Út, mà chọc nữa đi Út. Má không thèm giận, chọc A Di Đà Phật Bồ Tát không có chấp chúng sanh. A Di Đà Phật, phải không? Rồi á quý vị, dấu đem lên cơm sống quý vị. A Di Đà Phật, thí chủ cho gì Bồ Tát ăn nấy à, dễ thương lắm, nhưng mà Bồ Tát bị bệnh đau bao tử, bữa sau thí chủ nấu cơm chín chín giùm chút nha. Dễ thương lắm quý vị ơi. Không tu một cái là chết dâu liền đó quý vị. Không tu mà nấu cơm sống cái là quăng xuống để cái rào liền đó. Bữa nay tám tu rồi, tám hiền lắm đó quý vị. Nên là nhắc nhẹ đó, gợi ý thôi đó quý vị. Như vậy thì tâm của chúng ta được an lạc khi mà luôn luôn lúc nào cũng nghĩ cho người khác được an vui, nói năng hay hành động cử chỉ đó quý vị, thì được an vui. Tất nhiên là mình sửa đổi chính cái tâm của mình mới là cái gốc của tu hành. Nên người nói tu tu mà không nhịn không gì, ta tâm y chang nhau không có tu chứ quý vị. Nên các vị tiền bối à, mới nói câu rằng: thương đời tâm sự tỏ bài, Phật môn vạn pháp không ngoài cái tâm, cảm thương sanh chúng lạc lầm, nên đem diệu pháp âm thầm độ sinh. Nên ta kết thúc chia sẻ giáo lý ở đây. Và trước lúc mà kết thúc á, là chúng ta còn ở chương trình văn nghệ nữa. Nên ta hỏi một vài câu hỏi. Rồi xin hỏi câu hỏi thứ nhất: ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì? Rồi xin mời chúng được rồi, tâm an thế giới an cho chàng bóng tay. Ai biết được tại sao tâm của chúng ta không an? Tâm mà người sẵn không an là cứ lo cơm áo gạo tiền, lo tranh đấu, lo hư vui mọi người, nên tâm không được an. Cho chàng tháo tay. Bây giờ muốn cho tâm mình được an á quý vị, thì mình phải làm sao? Ai biết muốn cho tâm mình được an phải làm sao tâm được an quý vị? Như vậy thì ta gọi chữ đó là chữ gì vậy? Dạ chữ tu à. À, muốn cho tâm an phải tu chứ sao? Rồi cho chàng phóng tay. Ai biết tu là sao? Ai nói sao chúng xíu cũng được tặng quà nữa, tu là sao gọi là tu? Rồi xin mời cánh tay đầu tiên nè. Tu là biết quy năm bảo, giữ năm giới và xả bỏ không cố chấp tất cả. Cùng hay cho chàng pháo tay. ai biết được Thái tử Siddhartha, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thấy cái gì ở trong cuộc đời mà bỏ hoàng cung đi tu? Ai biết? Rồi xin mời các tay phía dưới. Như vậy thì ai biết được trần gian này đau khổ vì cái gì? Nói đau khổ mới biết đau khổ gì chứ. Rồi xin mời cánh tay phía bên đây. Thấy ai ai cũng bị sanh lão bệnh tử. Sanh không phải là sanh ra đâu quý vị, không phải là sanh á làm ta lâm bồn đâu, mà sanh này là bản chất của cuộc sống á, gọi là sanh á. Người ta sống là phải khổ, sống phải đấu tranh, đấu tranh giành giật, đấu tranh sinh tồn, vân vân tất cả các cái. Con vật lớn ăn con vật bé, đó là bản chất của cuộc sống, đó sanh khổ á. Còn già bệnh chết thì mình biết rồi. Cho anh chàng hóa tay. Ai biết được Thái tử Sĩ Đạt Ta là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh ra ở đất nước nào, ở Trung Quốc hay Triều Tiên? Xin mời chú thanh niên đó đi. Quý vị. Dạ bác thầy, là Đức Phật sanh ra ở đất nước Ấn Độ. Đất nước Ấn Độ, cho chàng pháo tay. Ở Ấn Độ thành Ca Tỳ La Vệ có đức vua Tịnh Vạn Nhân Từ, phải không? Cả thần dân lạc nghiệp an cư, trên đó là tôi thẳng vua ngai phò tá vậy đó, vân vân. Rồi bây giờ nói về Đức Phật chút xíu. Bữa nay mình ăn vị tôn tượng của Đức Phật. Ai biết Đức Phật Thích Ca xuất gia năm bao nhiêu tuổi? Có nghĩa là Thái tử Siddhartha xuất gia năm bao nhiêu tuổi? Rồi xin mời cô. Nam mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, Đức Phật cha Thích Ca gia gia hồi năm 19 tuổi ạ. Năm 19 tuổi, cho chàng pháo tay. Ai biết được Đức Phật Thích Ca bao nhiêu tuổi thọ ở tại thế gian? Rồi xin mời cô áo trắng mà sao đó. Chào bà cô Pháp Nhân Hoàng, nào con xin trả lời câu hỏi của thầy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ra được 80 tuổi thì Đức Phật đã 80 tuổi. Rồi cho anh chồng hết tay tặng phần quà. Câu hỏi cuối cùng: ai biết được 4 ngày trọng đại của cuộc đời Đức Phật? Thứ nhất đản sanh, thứ hai xuất gia, thứ ba thành đạo, thứ tư nhập niết bàn. Ngày mấy tháng mấy? 4 sự kiện trọng đại nhất cuộc đời Đức Phật. Thứ nhất là sanh ra là đản sanh, thứ hai là ngày xuất gia bỏ hoàng cung, thứ ba là thành đạo. Ngày nào thành đạo tức đắc quả Phật. Thứ tư là nhập niết bàn là chết đó. Ngày nào? Nha quý vị, ai biết được giơ tay lên. Câu khó nhất rồi, xin mời. Đức Phật Thích Ca đản sanh vào ngày tháng nào? Vào tháng tư. Vào tháng tư hoặc là mùng 8 tháng 4 theo truyền thống Trung Quốc. Rồi thứ hai là Đức Phật xuất gia là bỏ thành Ca Tỳ La Vệ vào tiên ngày mấy tháng mấy? Vào ngày 8 tháng 2 xuất thành. Cùng với Sa Tăng với con ngựa kiền chắc vào đêm mùng 8 tháng 2. Và Đức Phật ngồi với cội bồ đề 49 ngày, đêm sau đêm sau minh tinh sau mai vừa mọc là đêm nào? Dạ thưa, ngày 8 tháng 12. Đức Phật thành đạo vào đêm ngày mùng 8 tháng Thứ nhất là Đức Phật đản sanh vào ngày rằm tháng 4, Đức Phật xuất gia vào đêm mùng 8 tháng 2, Đức Phật đắc đạo vào đêm mùng 8 tháng 12 và Đức Phật nhập niết bàn vào đêm rằm tháng 2. Có 4 cái mốc lịch sử nha. Quý vị cho chàng pháo tay. Chúng ta muốn dễ nhớ dễ lắm. Đản sanh đó là trời đẹp, là đêm sáng trăng, là đêm rằm chắc ăn đó. Nhưng mà trốn thành ra đi, ai dám trốn đêm sáng trăng không? Không dám trốn đêm sáng trăng, chỉ trốn đêm mùng 8 á. Quý vị, Đức Phật thành đạo vào lúc ban đêm, sao minh tinh mọc đó là đêm mùng 8, đêm tối trời. Và Đức Phật nhập niết bàn, vậy thì sanh ra và niết bàn đúng ngày rằm. Quý vị nhớ vậy, hai cái kia là ngày mùng 8. Vì hai cái mùng 8 và hai cái rằm, phải không quý vị? Cuộc đời Đức Phật rất là đặc biệt. Cái gì? Sanh ra cũng rầm và mất đi cũng rầm. Quý vị thấy không? Đặc biệt lắm. Đó, thành đạo đó quý vị, và chốn thành ra đi. Chốn thành với thành đạo là ra đi để tầm đạo, thì cùng ngày mùng 8. Đó, quý vị thấy không? Xin cuối lời xin chúc các quý Phật tử có một đêm thật là an lạc. Và từ đây trở về sau, chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phát tâm tu hành dựa vào bóng từ bi của Tam Bảo, và cầu nguyện cho quý vị và gia đình luôn luôn lúc nào được sự che chở của mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát, và luôn luôn sống trong ánh từ quang phủ chung của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.